Ta có một tòa đạo quan. Chương 8, góc truyện audio.com. Không đề cập tới tình cảm của vợ chồng Dương Thị tốt như thế nào. Phó Yểu ở bên này ước hẹn ngày mai sẽ tới. Ngày hôm sau quả nhiên không nuốt lời. Vẫn là thời gian nửa đêm như vậy. Vẫn là địa điểm quán rượu ấy. Dương đầu bếp bưng một nồi đất nóng hầm hập tới trước mặt nàng. Nói, đây là món ăn sở trường nhất của ta. Cùng với việc mở nắp nồi của trường quầy, hương khí nóng hôi hổi bay ra, một bát thịt kho tàu đỏ hồng, béo ngậy xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ cần nhìn màu sắc thức ăn đã thấy không tầm thường. Phó Yểu hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Cẩn thận nhấm nháp, sau khi nuốt xuống một hồi lâu sau nàng mới nói, ta nhớ tiệm rượu Thái An trong thành Dương Châu. Món ăn nổi tiếng nhất chính là thịt kho ngũ hoa, ở món này của ngươi, thế mà ta có thể cảm nhận được hương vị thức ăn của đầu bếp bọn họ năm xưa. Thật là hoài niệm, đã lâu rồi ta không nếm được hương vị mỹ diệu như vậy. Lời này khiến cho vẻ chờ đợi trên mặt Dương đầu bếp biến thành chấn động. Khách nhân thì ra ngài cũng từng nếm thử tay nghề của đầu bếp Triệu Thụy An. Thật không dám giấu giếm. Ta từng học nghề ở tiệm rượu Thái An 10 năm, đầu bếp lúc đầu đúng là Triệu đầu bếp, có điều khi ta học nghề đến năm thứ 3, người ấy đã qua đời, hắn cũng chỉ có một lần may mắn đêm ấy khi làm việc đến tận khuya. Được nếm thử một lần thịt kho tàu của Triệu đầu bếp, hương vị mỹ diệu kia đến bây giờ vẫn không thể quên. Thế cho nên sau này tất cả tâm tư đều đặt trên món ăn này. Đây cũng là lý do vì sao hắn chỉ có một món ăn sở trường. Hiện tại đã gần 20 năm kể từ khi Triệu đầu bếp qua đời. Không ngờ hắn lại có thể ở nhiều năm sau, nghe một vị khách nói từ món ăn hắn làm mà nhớ tới hương vị món ăn của Triệu đầu bếp. Những lời này, là đánh giá cao nhất cho toàn bộ cuộc đời làm đầu bếp của hắn. Phó Yểu nghe giọng nói kích động như vậy, biết hắn đã hiểu lầm. Tiệm rượu Thái An, truyền thừa trăm năm, chủ yếu dựa vào hai vị Triệu đầu bếp. Người thứ nhất là Triệu Thụy An, là người đặt nền móng thức ăn cho tiệm rượu Thái An. Thậm chí toàn bộ đồ ăn đặc sắc ở Hoài Dương, chung quy thì thực khách dưới thời Triệu Thụy An, đều công nhận đồ ăn chính tông nhất ở Hoài Dương chỉ có tiệm rượu Thái An. Về phần người thứ hai, tính toán tuổi tác, hiện tại có lẽ còn đang ở sân sau Triệu gia. Vì phục hưng tiệm rượu Thái An mà luyện tập, không có Triệu Thụy An, tiệm rượu Thái An hiện tại quả thật không còn như xưa. Từng đi ngang qua Dương Châu nếm thử vài lần, Phó Yểu cũng không giải thích nhiều, tiếp tục thưởng thức bát thịt kho tàu này. Ăn cơm xong, nàng vẫn không trả nợ, tiếp tục dùng ngọc bội để gán, sau đó dẫn người rời đi. Thời gian sau đó, lâu lâu Phó Yểu sẽ đến quán rượu ăn một bữa. Nàng cũng không kén chọn, Dương đầu bếp làm cái gì nàng sẽ ăn cái đó. Dần dần vợ chồng Dương Thị cũng đã quen với vị khách nửa đêm mới xuất hiện này. Mỗi lần nàng tới, đều chuẩn bị trà thơm tiếp đãi. Cùng lúc đó, vợ chồng Hà Thợ Mộc đã tu sửa xong phòng chính của đạo quán. Đương nhiên tuy rằng được gọi là phòng chính, nhưng thực tế không gian cũng không lớn. Vừa vào cửa đã thấy tượng Tam Thanh. Xung quanh là nơi châm nến, không còn gì khác, phòng chính sửa xong, những công trình còn lại đều là cơ bản nhất, ví dụ như nhà bếp, phòng bên hông, phòng cho khách, tường bao quanh cũng phải xây lại, bảo Hà Thợ Mộc sửa sang nhà bếp trước, Phó Yểu phân phó, Tam Nương vâng lời đáp lại, Đại Lăng có chút tò mò hỏi, trong quan chúng ta không có ai, vì sao phải sửa cái này trước, bởi vì quan chủ nhà ngươi rất nghèo. Lại không thể luôn đi ăn trực cơm, cho nên phải tự mình động thủ thì mới có cơm nọ áo ấm. Ngài rất nghèo sao, điều này Đại Lang không dám gật bừa, người nghèo lại có thể nhắm mắt lấy ra một lu bạc trắng. Cho tới bây giờ nó còn chưa thấy nhìn thấy nhiều bạc như vậy đâu. Cho dù là một thỏi trong đó cũng chưa thấy, giống như là biết suy nghĩ trong lòng nó, Phó Yểu đen mặt nói. Bạc kia là ta đi mượn hàng xóm của chúng ta, cả cái đỉnh đồng ngoài cửa cũng thế, chúng ta còn có hàng xóm, lúc này hai người còn lại đều nhìn về phía Phó Yểu. Bọn họ chưa từng gặp người ngoài, Đúng vậy, là một con quỷ vô cùng keo kiệt bủn xỉn. Chạm vào một văn tiền của hắn cũng phải trả lại. Phó Yểu hiển nhiên không muốn nói nhiều. Tóm lại, sau này các ngươi nghĩ cách kiếm bạc đi. Tam Nương và Đại Lang, lấy năng lực của ngài, kiếm tiền không phải dễ như trở bàn tay. Tam Nương khó hiểu nói. Đại Lang vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng thế, đúng thế. Giọng nói của Phó Yểu đột nhiên trở nên bi thương. Không ngờ quen biết lâu như vậy, các ngươi lại không hiểu ta. Ta sao có thể bởi vì tiền tài mà vứt bỏ nguyên tắc làm người của mình. Đừng nói hiện tại, cho dù tương lai sau này, ta cũng sẽ không dùng pháp thuật để đổi lấy thứ tiền tài dơ bẩn. Tuy rằng lời này nghe có vẻ chính đáng, nhưng sao bọn họ lại cảm thấy không hề có tính thuyết phục thế này. Có điều mấy ngày sau, chiếc tượng tam thanh trong đạo quan vẫn có thêm một cái hòm công đức. Đồng thời, trước cửa đạo quan, ba nữ nhi nhà Phương Nhị bày hàng bán hương nến, tiền bán hương nến thu được, một phần đưa cho đạo quan. Những chuyện này là biện pháp của Tam Nương. Sau khi Phó Yểu biết, vui mừng khích lệ Tam Nương một phen, còn đáp ứng khen thưởng cho nàng ta. Có điều Tam Nương lại có ý tưởng khác. Quan chủ, nếu ta có thể kiếm thật nhiều tiền, ta có thể sống lại không? Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự định. Phó Yểu có chút nghiền ngẫm nói. Đại Lang có thể một lần nữa trở lại nhân thế. Ngươi cũng có thể, chẳng qua việc kiếm tiền cho ta sẽ rất khó khăn. Ngươi xác định lấy điều này làm giao dịch sao? Không ngờ thỉnh cầu có thể được đồng ý, vẻ mặt Tam Nương hiếm khi trở nên kích động. Ta xác định, nàng vô cùng xác định. Tuy rằng sau khi tử vong tồn tại dưới một hình thức khác, nhưng nàng vẫn vô cùng hoài niệm ánh mặt trời, hoài niệm khoảng thời gian vui tươi trước kia. Được, Phó Yểu gật đầu, ta đây chúc ngươi mọi thứ thuận lợi. Bóng câu qua khe cửa, chẳng mấy chốc đã tới Trung Thu. Mùa thu ở Giang Nam, tới rất nhẹ nhàng, cũng khiến người ta không hề hay biết. Thật giống như một sáng sớm ngày nọ đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Giật mình nhận ra rằng, ồ, thì ra là mùa thu. Tiết thu đẹp, trăng thu sáng, Trung Thu càng là ngày đẹp nhất trong năm. Mà ở ngày lành như vậy, có một thiếu niên phong trần mệt mỏi tìm tới tiệm rượu của vợ chồng Dương Thị. Thiếu niên chỉ khoảng 15-16 tuổi, trên lưng cõng tay nải rất lớn. Sau khi tiến vào trong tiệm thì gọi mấy món ăn nổi bật nhất. Ngồi một góc từ từ ăn, đêm Trung Thu, đúng là lúc khách khứa đông nhất, tới tới lui lui, đã qua vài lượt khách, nhưng thiếu niên kia vẫn chiếm cái bàn không đi. Tiểu nhị tất nhiên là để ý, cũng may thiếu niên tương đối hiểu chuyện. Ngồi ở góc, cũng không hề ngại phải nếu khách quá đông phải ngồi ghép bàn. Mãi cho đến gần nửa đêm, khách khứa dần dần vãn bớt, rốt cuộc thiếu niên cũng đứng lên, vừa trả tiền vừa dò hỏi tiểu nhị. Xin hỏi, quán rượu của các ngươi có tuyển người không? Ta rất chịu khó, cái gì cũng có thể làm. Lúc trước tiểu nhị thấy hắn cầm theo tay nải, trên giày đều là bùn đất, giọng nói cũng không giống người địa phương. Đã đoán được 7-8 phần, chỉ là tửu lầu không phải nơi làm từ thiện, hiện tại sau bếp cũng không thiếu người, vừa mới tuyển đủ, hiện tại không cần, ta không cần tiền công. Thiếu niên tiếp tục dùng giọng điệu thương lượng nói, ta chỉ là muốn đến học nghề, vừa rồi ta đã quan sát vài tiệm, thấy tiệm của các ngươi nhiều khách nhất, hơn nữa ta cũng đã nếm thử, thịt kho tàu của tiệm thật sự vô cùng ngon, vậy ngươi là muốn đến học lỏm sao? Tiểu nhị nhăn mày, thấy thiếu niên chỉ có một mình, giọng nói bớt vài phần khéo léo đưa đẩy, nhiều vài phần cảnh giác, thiếu niên sửng sốt một chút, vội xua tay nói, không phải, ta chỉ, ngươi ở lại đi, lúc này giang trưởng quầy đã đi đến, sau bếp quả thật vẫn chưa đủ người, nếu ngươi không có chỗ ở thì ở lại đi. Trưởng quầy, người này chưa biết chừng là muốn đến học lỏm tay nghề, tiểu nhị còn muốn nói gì đó. Lại bị giang trưởng quầy ngắt lời. Cái gì mà học lỏm, tay nghề của Dương đại ca không phải cũng là học được của người khác đó sao? Huống chi, tay nghề của mỗi người khác nhau, có rất nhiều thứ không phải nhìn là có thể học được. Tiểu nhị không còn lời gì để nói. Thiếu niên vô cùng cảm kích trưởng quầy. Cảm ơn ngài, ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì.